Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, gieo gió gặt bão. Lê Tuyết Tình chạy trước chạy trước. Đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô âm thanh. Đầy người tế bào đều đột nhiên sinh động hẳn lên. Thành công, nàng trúng kế. Cùng lúc này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên dày đặc. Ầm ầm kèm theo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trên trời mây đen cũng một lần bức đè xuống một dạng. Chung quanh trở nên âm u. Một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Từ trên đỉnh đầu áp xuống tới. Lê Tuyết Tình tâm tình lại là dị thường thống khoái. Hướng về trong ấn tượng cái kia một chỗ đất trống chạy tới. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một chỗ bị cây khô đoạn che lại địa phương. Đó là một chỗ hố sâu. Đặc biệt căn cứ Lê Bắc Niệm thân cao đến đảo. Khoảng chừng hơn 2 mét. Cái này rơi xuống. Lê Bắc Niệm rất khó lại đứng lên. Từ nơi này đi xuống về sau, nàng sẽ tuyệt vọng mấy giờ, nhưng sẽ không quá lâu. Nhiều lắm là đến trạng vạng tối đã có người tới đem nàng cứu ra. Lôi đi đưa đến trên núi đi. Từ nay về sau, Lê Bắc Niệm sẽ rất khó đã trở về. Ầm ầm, bạc bạch sắc lôi điện, đem đen trời xanh sắc chém thành hai khúc. Nước mưa từng viên lớn rơi xuống, đập ở chung quanh trên cây cối. Truyền ra ảo ảo ảo tiếng vang, dày đặc chung quanh tất cả, không tí ti ảnh hưởng Lê Tuyết Tình hảo tâm tình. Trên sự kích động tiến đến, Lê Tuyết Tình hướng về cái kia thật sâu cửa động quan sát. Bên hông máy cảm ứng, hô ứng hố sâu phía dưới điện thoại, tiếng vang càng lúc càng lớn. Có thể trong hầm, lại là không có một ai. Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, chính kinh ngạc thời điểm. Phía sau che bên trên hai đạo ấm áp, vội vàng không kịp chuẩn bị nhiệt độ, để cho Lê Tuyết Tình đột nhiên lắc một cái, vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một cỗ lực đạo đẩy. A, Lê Tuyết Tình kêu thảm một tiếng, nháy mắt sau đó, cả người liền phút chốc huyền không, thân thể không thấy trèo trống trọng trọng hạ xuống, dưới hai tay ý thức bay nhảy dãy giụa, trong lòng bàn tay hung hăng ma sát qua thô lệ bùn cát. Nóng bỏng xé mài cảm giác từ trong lòng bàn tay cánh tay truyền đến. Ngay sau đó, hai chân trọng trọng cắm vào một chỗ thật sâu vũng nước. Lạnh buốt thấu xương nước. Một lần khắp qua bắp chân, Lê Tuyết Tình toàn thân một cái giật mình. Dưới chân đã dẫm vào một cái đường nhỏ. Giây lát, trên đỉnh đầu vừa mới còn tại cửa động chung quanh cây khô cành lá bị dẫn động tới toàn bộ đem cửa. Động che giấu. Chắn đến kín không kẽ hở. Lê Tuyết Tình hoàng, thấu xương băng lãnh từ dưới chân chui vào. Lê Tuyết Tình nhìn mình đã bị mài đến máu me đầm đìa hai tay. Nhất thời mờ mịt vô phương ứng đối khóc hô lên. Cứu mạng a! Lê Tuyết Tình thanh âm từ lớn đến nhỏ. Từ cuống quýt đến kinh khủng, bất quá cũng là trong nháy mắt sự tình. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cái kia cành lá khe hở. Lờ mờ nhìn thấy Lê Bắc Niệm mặt. Lê Bắc Niệm hờ hững nhìn xem trước mặt cái này bị một đống lớn nhánh cây ngăn chặn hố sâu. Tâm lạnh thấu triệt, nghiền ngẫm cực sợ. Lê Tuyết Tình vậy mà vì chính mình lưu lớn như vậy một cái bẫy. Hơn nữa cửa động này chiều sâu. E là cho dù là nàng, cũng rất khó từ bên trong leo ra. Lê Tuyết Tình là thật sợ. Nàng so với ai khác đều biết. Hiện tại mưa lớn như vậy. Cái này hố lại ở vào hạ xuống. Chung quanh nước sẽ họp lại. Dựa vào địa thế nơi này. Nếu như những cái kia đến thu người bọn buôn người không có tới đem nàng vớt lên lời nói. Lấy nàng thân cao. Chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Cũng sẽ bị nước cho chết đuối. Lê Tuyết Tình có chút hỏng mất. Mặc nàng như thế nào thần cơ diệu toán. Đều hoàn toàn không nghĩ tới vốn nên đến rơi xuống kêu cứu Lê Bắc Niệm đang yên đang lành đứng đấy. Mà bản thân lại thành cái này đáy hố ướt sũng. Nước mắt lã chã rơi xuống. Hướng về Lê Bắc Niệm khóc lớn tiếng hô. Nói, niệm niệm cứu mạng a, mau cứu ta ra ngoài, ta sẽ lạnh chết. Hô lên cái này tiếng thứ nhất. Đằng sau tiếng la khóc cũng không khỏi đến lớn hơn. Lê Tuyết Tình thanh âm tràn đầy bối rối cùng hối hận. Lớn tiếng nói, niệm niệm, phía dưới lạnh quá, Ngươi kéo ta đi lên có được hay không? Lê Tuyết Tình khóc đến thê lương. Cánh tay duỗi thẳng, cũng đụng vào không đến hố sâu đỉnh đầu. Tại Lê Bắc Niệm cái góc độ này, rõ ràng nhìn thấy nàng đầu ngón tay khoảng cách hố cửa chỉ có không đến 20cm khoảng cách. Thế nhưng là cái này một đoạn ngắn khoảng cách, cũng đã đủ rồi quyết định một cái người sống chết. Nhưng mà Lê Bắc Niệm nhưng không có quên. Đây là Lê Tuyết Tình vì chính mình đào xuống hố. Nàng đang chờ nàng nhảy đi xuống. Nếu như hiện tại rơi xuống người là nàng đâu, Lê Tuyết Tình sẽ cứu nàng sao? Đáp án rất hiển nhiên. Cũng không biết. Lê Tuyết Tình gặp nàng thờ ơ, còn tại khóc lớn tiếng hô, nói: Niệm Niệm, có lỗi với ngươi, ta sai. Ta bình thường không nên cùng ngươi đối đầu. Ta van cầu ngươi đem ta kéo ra ngoài có được hay không? Kéo ta một cái liền tốt. Van cầu ngươi, ta lạnh quá a, trên người của ta đều ẩm ướt, phía dưới cũng là nước, muốn chìm qua ta eo, ta sẽ bị chết đuối. Lê Tuyết Tình lời này rơi xuống, Lê Bắc Niệm phát hiện, bên hông đang tại lấp lóe cảm giác chấn động ứng khí chợt im lặng. Lê Bắc Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua, là nhiệm vụ mục tiêu cảm ứng diệt. Nếu là Lê Bắc Niệm không có lường trước sai, vật này ở cái này đáy hố dưới, đợi đến mực nước đạt đến cái nào đó độ cao, đem nó che mất, máy cảm ứng liền lại cũng không cảm ứng được nó. Phía dưới nước, chỉ sợ đúng là không cạn. Lê Tuyết Tình kêu khóc đến lớn tiếng hơn. Niệm Niệm, Niệm Niệm, kéo ta đi lên, người mau đỡ ta. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh âm không lớn, hỗn hợp lấy chung quanh tiếng mưa rơi ảo ảo ảo. Lê Tuyết Tình lại là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt phút chốc liền trắng thấu. Ầm ầm to lớn tiếng sấm, kèm theo đầy đủ xuyên thấu tất cả thiểm điện, tập kích bốn phương tám hướng. Lê Tuyết Tình màng nhĩ đều tựa như bị chấn động đến run rẩy dữ dội. Hai tai ông ông tác hưởng, mà trên đỉnh đầu Lê Bắc Niệm, dần dần từng bước đi đến. Lê Tuyết Tình gần như tuyệt vọng gào thét. Lê Bắc Niệm, người không thể đi. Lê Bắc Niệm, cứu ta a, mau cứu ta, van cầu ngươi. Nhanh, thanh âm thê lương, khóc lớn tiếng hô rất nhanh bao phủ tại bốn phía ảo ảo ảo tiếng mưa rơi bên trong. Bị hoàn toàn bao trùm, kích không nổi một chút hồi âm. Lê Bắc Niệm nhìn một chút bên hông máy cảm ứng, đếm ngược tính theo thời gian 3 giờ rưỡi. Nhắm nhắm mắt, Lê Bắc Niệm bỏ qua rồi sau đầu Lê Tuyết Tình, hướng trong ấn tượng vừa mới tiếng cảnh báo vang lên địa phương đi trở về đi. Mưa càng lúc càng lớn, áo mưa sắp che không được. Lê Bắc Niệm cổ áo, ống tay áo đều bị ngâm ướt. Nhìn tình huống này, Lê Tuyết Tình chờ một lúc nhất định là sẽ bị cóng đến không nhẹ. Trên thực tế, không chỉ là cóng đến không nhẹ, Lê Tuyết Tình hết sức rõ ràng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Áp lực trong lòng không thể nghi ngờ 10 điểm to lớn. Dưới chân thổ địa càng ngày càng lỏng, mực nước cũng càng ngày càng cao. Bất chi bất giác đã khắp qua bên hông. Lê Tuyết Tình đình chỉ kêu khóc, lớn tiếng chửi mắng đứng lên. Đáng chết chết tiện nhân. Lê Bắc Niệm, chết tao đệ tử, người sẽ gặp báo ứng. Người chết không yên lành. Ta nếu là chết ở chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ sống. Mưa rào xối xả. Bùn cát vòng quanh khô diệp tại thổ địa bên trên hình thành từng đạo khe rãnh. Uốn lượn hướng về trong hố sâu tràn vào. Lê Tuyết Tình tiếng la khóc bị che kín. Ấm áp nước mắt kẹp lấy lạnh buốt nước mưa chảy xuống. Tuyệt vọng dãy giụa nhúc nhích. Hô, cứu mạng a, mau cứu ta. Ta không muốn bị bán đến trên núi đi. Mau cứu ta. Chỉ là, không có người nghe được. Lê Bắc Niệm nghiêng người cẩn thận né tránh. Trên đường đi trộm mấy người, ngay cả Khương Thuần đều thua ở trong tay nàng. Khương Thuần mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng là chỉ có thể nhận mệnh đi trở về. Mặt lúc còn nói một tiếng anh hùng xuất thiếu niên nha. Lưu Vĩ còn ở đây, người cẩn thận một chút chớ bị trộm. Đúng vậy, Lê Bắc Niệm một tiếng đáp ứng. Thỉnh thoảng thấp mắt thấy một lần bên hông máy đếm. Khoảng cách đã vừa mới qua 1 giờ. Lê Bắc Niệm trong lòng hiểu rõ. Bất động thanh sắc tiếp tục du tẩu. Lưu Vĩ mang theo Vương Thiệu cẩn thận từng ly từng tí. Một cái phòng trước một cái phòng sau. Có thể trái phòng phải phòng. Đều không phòng qua Lê Bắc Niệm tập kích. Ai nha, hài hước cảm máy móc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưu Vĩ đèn cảm ứng lập tức liền diệt. Nhìn thấy đèn này diệt về sau. Lưu Vĩ là mộng bức. Xa xa nhìn thấy Lê Bắc Niệm cầm súng nhìn xem các nàng. Lưu Vĩ lúc này nổ. Ngươi từ nơi nào xuất hiện? Lê Bắc Niệm cười ha ha. Ta Quang Minh Chính Đại đi tới. Quang Minh Chính Đại còn trộm người. Không có thiên lý rồi. Vương Thiệu che bản thân máy cảm ứng. Nhìn thấy Lưu Vĩ đều trông. Khóc không ra nước mắt. Bắc Niệm, tha ta một mạng đi. Chúng ta trong tổ đều chết hết rồi. Chúng ta tổ cũng chỉ còn lại ta. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm. Thế nhưng không phớt lờ. Lưu Vĩ chỉ đành chịu đi trở về. Lưu lại Vương Thiệu một người. Mặt đối với Lê Bắc Niệm dạng này đối thủ. Không thể nghi ngờ là áp lực núi lớn. Vương Thiệu phòng đến phòng đi vẫn là không có bảo vệ tốt. Dễ như trở bàn tay liền bị Lê Bắc Niệm cho trộm. Vương Thiệu khóc không ra nước mắt. Cũng chỉ đành đi theo Lưu Vĩ dẹp đường trở về phủ. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm thu người cuối cùng đầu. Liền yên tâm thoải mái dùng bản thân máy cảm ứng đi tìm bản thân nhiệm vụ mục tiêu. Mục tiêu rút nhỏ. Lê Bắc Niệm thuận lợi đem mục tiêu lấy vào tay. Đem cảm ứng cảnh báo dập tắt. Lê Bắc Niệm mắt nhìn máy cảm ứng bên trên đếm ngược tính theo thời gian. Khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có 1 giờ. Lê Bắc Niệm đem mấy thứ cất kỹ. Hướng về vừa mới Lê Tuyết Tình đình trệ chỗ đó đi trở về đi. Dù sao cũng đợi hơn 2 giờ. Loại khí trời này đợi tiếp nữa chỉ sợ thật có thể chết cóng. Lê Tuyết Tình đã gieo gió gặt bão. Náo ra mạng người đến mà nói. Cũng không phải là thú vị. Chỉ là Lê Bắc Niệm hoàn toàn không nghĩ tới là. Vừa mới đi đến bên ngoài. Liền nghe được bên kia truyền đến tiếng cười. Chỉ là cái kia tiếng cười nói không nên lời dâm ta cùng hèn mọn. Tràn đầy khó nén hưng phấn. Thật xinh đẹp a, quả nhiên là có mỹ nữ. Nhất định có thể bán tốt giá tiền. Các ngươi chơi cái gì? Lê Tuyết Tình lập tức khóc ra thành tiếng. Dãy giụa vuốt nước. Lớn tiếng la lên. Ta không phải. Ta là các ngươi cố chủ. Các ngươi nhận lầm người. Các ngươi muốn bán không phải ta. Thế nhưng là. Cái này 3-4 nam nhân đều giống như không có nghe được Lê Tuyết Tình gọi một dạng. Vẫn liếc nhau. Trực tiếp bán rất đáng tiếc. Hắc hắc. Một cái đen kịt thấp bé trên thân nam nhân ăn mặc áo mưa. Hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Không bằng chúng ta trước sảng khoái một lần. Mấy ca dễ chịu dễ chịu. Người xem cái này làn da trắng trắng mềm mềm. Làm nhất định rất sảng khoái. Đừng nói nhảm. Trước tiên đem người kéo lên lại nói. Lê Tuyết Tình rất nhanh bị lôi dậy. Không có chút nào thương tiếc. Lê Bắc Niệm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Đột nhiên toàn thân phát lạnh. Lê Tuyết Tình toàn thân đều ở dãy giụa. Tuyệt vọng kêu khóc. Không phải ta. Ta cho các ngươi tiền. Ta cho các ngươi 1 triệu. Các ngươi thả ta đi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.